ơi buông bè bạn hết thay lời yêu cây dài. Dù hạnh phúc ba nơi chỉ còn có em thôi, em là giáo sư long lanh đã làm màn. Đưa câu hát từ dù ta tiếng đàn, nhặt gom ấm áp buồn trên mấy ngàn. Dù hạnh phúc ba nơi chỉ còn có em thôi, em là giáo sư long lanh đã làm màn. Để cho anh mang nụ cười nào, bỗng đem vào trong dòng thơ cho hồn bay giữa giấc mơ. Tặng cho anh đem tiếng yêu nhỏ, nhẹ reo vào nơi đầu môi cho lòng ai còn nhớ thơ. Trôi theo cùng trời ngã xa bằng nơi đầu môi, ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai, lá rơi buông bè bàng biết thay lời yêu ngày dài. Phải đau nhớ nhung vì nhau, và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa vội vàng qua để mình mất nhau. Ngày đây xa anh và em chúng ta đừng cố chấp, ngày đây xa anh và em chúng ta bình tĩnh hơn, ngày đây xa anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã để hai ta. Mình từng thề ước mãi không. Bye.

Khoảng cách bên nhau đã quá xa, trong tình yêu này thêm người thứ ba, đâu cần nghe lời.

mà sao nơi đến đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm giao buốt nhẹ trôi, thả hồn giữa bao suy tư bao em phù. Một ngày vui đến sau vẫn ngày sau. Khi cô đơn nhẹ rồi mới thấy trời mây, giữ trong lòng nụ cười lệ rơi ngàn lời chưa nói. Đứng nhường đồ gờ, hạt mưa lặng rơi trắng che đi thêm bao lòng thương nơi đầu nụ hồng. Giờ đây đã buồn nhau.

rồi ra đi để vết vương thêm hằn sâu. Những giấc mơ đang dần phai, rồi xa dần những kỷ niệm. Bóng xưa nay đâu rồi, giấc mơ đã vụt tan. Còn lại đây những nỗi đau trong tim. Vì nhàn khó lại vẫn rơi trong một tia sương khói mờ, làm lòng sáng lên nay nhớ thương vô vàn. Vì nhàn khó lại xa vắng rơi, còn mỗi em nơi này ước mơ rằng ta tiếp lại từ xa. Lệnh cho phá rơi để kết nối, chẳng tránh duyên xin lui về nương nhờ thơ. Giờ đời chớ chiều ngày ngày khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa, nàng buồn hóa tâm tư đau thương hóa tâm bệnh trong lòng như khóc hoa. Người mần cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết nỗi sầu triền miên, để lại thấy đường chàng vẫn đau trong tim nàng mà. Chàng dèn vào tâm ý nàng,